Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893. Chương 893. Mấy vạn cao thủ truy sát. Bạch Vũ Triết không dám dừng lại. Nhân số thực tế là nhiều lắm. Mặc dù một trận đại chiến chết vô số cao thủ, nhưng lần này đến Tuyệt Lĩnh Sơn võ giả chừng hơn 3 vạn đâu. Bây giờ tự nhiên còn thừa lại hơn phân nửa trở lên, thậm chí là có 2/3 đi. Cái kia y nguyên vẫn là hết mấy vạn cao thủ đâu. Nhiều người như vậy, cho dù là tiến hành thảm thức không có khe hở oanh tạc, không bao lâu liền có thể đem Tuyệt Lĩnh Sơn mặt phía nam ngọn núi này cho lục soát xong. Đến thời điểm lập tức liền có thể nghĩ đến Bạch Vũ Triết đã chạy ra ngoài. Cho nên, thời gian kế tiếp, Bạch Vũ Triết tất nhiên sẽ kinh lịch một trận đại đào vong. Loại tình huống này, liền ngay cả Thông Thiên Tháp đều lực bất tòng tâm. Thực tế là đến cường giả cùng võ giả số lượng nhiều lắm. Kỳ thật, sự tình có thể phát triển thành dạng này, nguyên nhân lớn nhất chính là Bạch Vũ Triết cảnh giới thực tế quá thấp. Hơn 3 vạn võ giả đang tiến hành tranh đoạt kịch liệt chiến. Nếu bàn về cảnh giới, Bạch Vũ Triết tuyệt đối là thấp nhất đám người kia. Cuối cùng truyền thừa thế mà bị hắn cướp đi. Bất kỳ người nào trong lòng đều là 100 cái không phục. Cảm thấy mình có hy vọng chém giết Bạch Vũ Triết, cũng phải đem truyền thừa đoạt lại. Dù là Bạch Vũ Triết là Thông Thiên Tháp người, tại thời khắc này cũng không tốt dùng. Nếu như là đổi một người, không cần thập đại cường giả người cái này cấp bậc nhân vật, coi như một cái thánh khung cảnh bát trọng thiên hoặc là cửu trọng thiên võ giả cướp đi truyền thừa, cuối cùng cũng liền ý tứ một chút. Đối phương nếu là chạy ra khoảng cách nhất định sau đó, cũng liền dừng tay. Bạch Vũ Triết chạy hùng hục, thừa dịp hiện tại trong thời gian ngắn, đối phương còn không có đưa ánh mắt chú ý tới bên ngoài. Hắn muốn bao nhiêu chạy ra một chút khoảng cách, rốt cục, bất quá tam tứ phút mà thôi. Tuyệt Lĩnh Sơn mặt phía nam này tòa đỉnh núi bị mấy vạn võ giả oanh một cái lượt, cam đoan một cái khe hở đều không có lưu lại qua. Không tốt, hắn khẳng định đã chạy ra Tuyệt Lĩnh Sơn, hướng phương nam chạy, đại gia mau đuổi theo. Có người ngay lập tức ý thức được, lập tức hô to. Lúc này, như thế đông đảo võ giả thế mà lộ ra như vậy đồng lòng. Dù là ngay cả tà giáo võ giả đều ở trong đó, cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Sau đó, đại đội nhân mã bắt đầu xông Tuyệt Lĩnh Sơn giết ra. Một đường hướng phương nam mà đi. Bây giờ Hoàng Phủ Diễm, Gia Cát Phi Vân, Bạch Hổ Kiếm Thánh cái này ba đại cao thủ cũng nhanh chóng bay tới. Ba người bọn họ đều tại không trung, mặc dù đã không tiến hành chiến đấu, nhưng là ai cũng không hề từ bỏ. Hai người kia là đang chờ tìm ra Bạch Vũ Triết sau đó tiến hành đánh giết hoặc là bắt sống. Mà Gia Cát Phi Vân thì là vạn nhất phát hiện Bạch Vũ Triết, tiếp tục ra tay cứu viện. Đương nhiên, Gia Cát Phi Vân đương nhiên không hy vọng Bạch Vũ Triết ở thời điểm này bị tìm ra. Không phải một mình hắn đoán chừng thật bảo hộ không được. Cao thủ thực tế nhiều lắm. Nơi xa Tuyệt Lĩnh Sơn trên bầu trời chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục. Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn Giả hai người đều muốn tận lực lại nhiều kéo dài một đoạn thời gian. Bạch Vũ Triết một đường phi nước đại. Bây giờ khoảng cách kia mấy vạn võ giả đã vượt qua hơn 1 vạn mét khoảng cách. Hắn tự nhiên phát hiện người phía sau ngựa đuổi theo. Loại này khoảng cách, dù là hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình, cũng không cần lo lắng bị nhìn ra sơ hở gì tới. Nhưng là, tốc độ của hắn khẳng định không có hậu phương những người kia nhanh. Tiếp tục như vậy, sớm muộn vẫn là sẽ bị đuổi kịp. Bạch Vũ Triết tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đang nghĩ ngợi các loại biện pháp. Loại tình huống này, cho dù là hắn tìm tới một cái địa phương bí ẩn trốn đi cũng không quá hiện thực. Nhân số thực tế là nhiều lắm, cái này căn bản là không có chút nào khe hở, thảm thức oanh tạc. So với lúc trước Hỏa Vân Tông tại Ngọc Linh Sơn Mạch đối với hắn tiến hành lục soát, đẳng cấp không biết dốc lên gấp bao nhiêu lần, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nghĩ tới nghĩ lui không bắt được trọng điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?